Chiếc nhẫn cầu hôn bằng cỏ. Chương 5, 5, buổi tất niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì ngày này cũng tới. Theo thông lệ hàng năm thì gia đình cô sẽ tổ chức một buổi tiệc tất niên để chào mừng năm mới. Hà Trâm được phép mời bạn bè, những người thân thiết với cô cùng tới tham dự. Ngay lúc này, cô đang ở tại nhà của Ngọc Oanh, người bạn duy nhất trên đại học của cô, để gửi lời mời. Ok mày nè, tao sẽ ăn mặc thật lộng lẫy để tới he he. Ngọc Oanh như là một tiểu thư vậy. Gia thế giàu có, ba mẹ làm ăn kinh doanh rất phát đạt. Cô lại còn được hưởng nhan sắc như những minh tinh màn ảnh. Vì lẽ đó, xung quanh cô lúc nào cũng đầy vệ tinh theo đuổi. Nhưng Ngọc Oanh vẫn chưa hẹn hò với ai vì lý do không ai xứng với tao cả. Là một tiểu thư nhưng chơi với Hà Trâm, cô không hề đỏng đảnh hay kiêu căng, lại còn rất thân thiện và hài hước. Điều này làm cho Hà Trâm thật sự rất yêu mến cô, dù cho mọi người nói rằng tính cách thật của Ngọc Oanh lại không phải như vậy. Còn chuyện này nữa, mày muốn nghe không? Hà Trâm cười dịu dàng hỏi. Tất nhiên là với tính nhiều chuyện của Ngọc Oanh, nó sẽ không thể nào kiềm chế được mà gật đầu lia lịa. Hà Trâm bắt đầu kể về chuyện cô dùng ứng dụng nhắn tin ẩn danh và quen biết được một người lạ. Ồ ê u, thế có Facebook rồi đúng chứ? Cho tao xin Facebook để xem với được không? Hu hu, tò mò quá. Cô chần chừ vì không biết mình đưa Facebook của cậu ấy cho người khác xem có phải phép hay không. Nhưng Ngọc Oanh nó nài nỉ khiếp quá, làm cô bất lực nên cũng đưa tài khoản của cậu ấy cho nó. Không biết thế nào nhưng mắt nó cứ rực sáng lên, làm cô đột nhiên cảm thấy ngại ngùng nên cô đứng bật dậy khỏi giường của nó và lấy lại điện thoại. Nhớ thứ bảy lúc 18 giờ tại nhà tao đó. Được chưa? Bây giờ tao về nhà đây. Bye. Ok nè, hẹn gặp mày hôm đó. Tiệc tất niên năm nay khác với mọi năm, là vì Hà Trâm đã mời về một chàng trai để cùng dự tiệc. Điều này làm ai cũng tò mò và mong ngóng đến ngày đó. Gửi lời mời xong xuôi, cô cũng không quên dặn với hai cô bạn thân Ánh Hân và Bảo My rằng đừng gọi cô là Sun trước mặt mọi người. Vì hôm đó có cả những anh chị nhân viên làm chung cửa hàng nữa, nên cô thấy ngại và không thoải mái. Thời gian trôi qua nhanh thì cũng đến ngày thứ bảy. Bàn ghế đã được sắp xếp gọn gàng và trang trí đẹp đẽ trong sân nhà của cô. Bây giờ chỉ cần đón khách nữa là có thể nhập tiệc được rồi. Hàng xóm, những người thân, khách mời trong gia đình cũng lần lượt tới tham dự. Ai ai cũng khoác lên mình một bộ cánh rực rỡ, trang điểm và phụ kiện lấp lánh. Ngày hôm nay Hà Trâm cũng không kém cạnh. Cô mặc cho mình chiếc váy trắng ôm sát ngực. Phần đuôi váy được thiết kế với nhiều lớp ren làm cho chiếc váy xòe ra hệt như một nàng công chúa. Mang thêm đôi giày cao gót và một vài phụ kiện. Tóc được uốn xoăn và tạo kiểu. Hôm nay trông cô thật sự rất lộng lẫy. Chiếc váy thu hút ánh nhìn của người khác và nổi bật trong đêm tối. Cô bước về phía cổng để chờ đợi những vị khách của mình. Lần lượt Ngọc Oanh, Bảo My và Ánh Hân cũng đến. Cô đón tiếp và dẫn họ về bàn ăn ngồi chờ. Cuối cùng thì vị khách nam mà cả nhà cô, bạn bè ai cũng mong ngóng cũng xuất hiện. Hi Ma bước vào cổng đi cùng với chị Quỳnh quản lý. Trước đây có vẻ như cô chưa từng một lần nhìn thấy rõ nét hay thừa nhận về vẻ ngoài của Hi Ma. Nhưng hôm nay thì cô phải vỗ tay thán phục, không biết người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người nữa. Hi Ma khoác cho mình chiếc áo blazer đen làm tôn lên bờ vai rộng của cậu và giúp cậu nhìn trưởng thành hơn rất nhiều. Mái tóc cũng được tạo kiểu gọn gàng, nhìn càng hợp hơn với gương mặt điển trai này. Sự xuất hiện của cậu làm cho cả gia đình Hà Trâm tò mò nên phải hỏi cô ngay. Dạ đây là Hi Ma, tên thân mật của cậu ấy. Cậu ấy là nhân viên mới chỗ cửa hàng mà con đã từng kể á, Hi Ma hả? Tên nghe ngoại quốc quá vậy. Thế tên thật cậu là gì á? Ánh Hân hiếu kỳ, Ủa cậu bằng tuổi với tụi tôi luôn hả? Nhà cậu ăn gì mà gen tốt quá vậy? Hàng trăm câu hỏi dồn dập làm cho Hima cảm thấy bị ngộp thở nên đứng đờ ra. Chỉ biết cười gượng, lúc này cô mới nói vài câu để giải nguy cho cậu. À thôi nhập tiệc rồi. Có gì xíu nói sau nha ha ha. Giới thiệu Hima với Ngọc Oanh, Bảo My, Ánh Hân xong thì bữa tiệc cũng bắt đầu trong tiếng nhạc Tết sập sình. Hôm nay dường như Hà Trâm và Hima đã trở nên thân thiết với nhau hơn nữa. Ngay lúc này, Ngọc Oanh đang có một suy nghĩ thầm kín gì đó. Cô vừa phát hiện ra một chuyện nhưng chưa biết thực hư thế nào. Cô bắt đầu để ý biểu hiện của cả Hima và Hà Trâm. Có vẻ như họ vẫn chưa nhận ra điều này. Khánh Huy và Hima có ngoại hình giống nhau như đúc. Ngọc Oanh mở điện thoại và kiểm tra hình ảnh trên tài khoản Facebook của Khánh Huy. Và cô chắc nịch rằng họ là một người dựa vào kiểu tóc và các góc nghiêng. Góc từ đằng sau. Lúc này cô âm thầm gửi đi lời mời kết bạn mà không để ai nhìn thấy. Dù là Hima hay Khánh Huy thì cậu ấy cũng phải thuộc về tao. Gương mặt đẹp trai này thật không xứng đáng với mày. Hà Trâm, Cách Trương.